Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1079 Triệu Vân tái hiện thân, đã ở trong một hang động. Chờ đến khi bố trí xong cấm chế che chắn, hắn mới lấy ra chiến lợi phẩm. Không hổ là động hư cảnh, tài vật của lão giả thứ ba quả nhiên vô cùng phong phú. Làm nhiều chuyện giết người cướp của, hàng tồn kho tự nhiên không ít. Nhìn trong túi trữ vật này, chỉ riêng tiên thạch đã có mấy chục vạn, ngoài ra, còn có bí quyển, binh khí, đan dược, phù chú cũng không ít, vất vả mấy chục năm, tất cả đều làm áo cưới cho hắn. Lão đại, đêm nay mát mẻ ghê. Lúc này, Long Uyên đặc biệt hoạt bát, không cần triệu hồi cũng tự mình chạy ra, cứ thế xoay vòng vòng quanh Triệu Vân. Là chủ nhân, Triệu Vân sao lại không biết tâm tư của tên này chứ, ai bảo hắn vừa là một phi vụ lớn chứ. Nhiều binh khí như vậy, chất liệu đều phi phàm, đặc biệt là bản mệnh khí của lão giả thứ ba, đó chính là tiên thiết đúc thành. Từ từ mà ăn. Triệu Vân phất tay, toàn bộ đều ban thưởng cho Long Uyên. Long Uyên hề hề cười, tự nhiên không khách khí. Từng món binh khí bị nó chém nát vụn, tinh hoa của binh khí đều bị nuốt chửng. Có no hay không tạm thời không nói, đây tuyệt đối là một bữa tiệc thịnh soạn. Lão đại, ta cũng đói. Thiên Lôi cũng vọt ra, cũng như Long Uyên, lượn lờ quanh Triệu Vân. Chủ yếu là thanh kiếm này quá đáng ghét, nuốt nhiều binh khí như vậy, chiến lực tất sẽ tăng mạnh, mà kẻ bị đòn vẫn là nó. Cho nên, nó cũng cần chút dưỡng liệu mới được, ví dụ như, thiên kiếp. Đợi thêm vài ngày nữa. Triệu Vân mỉm cười. Nhắc đến thiên kiếp, hắn dường như có chút không áp chế được nữa rồi. Phải biết rằng, hắn lúc này đã là tiên nhân đỉnh phong, thiên kiếp thăng cấp tiên nhân còn chưa độ. Nói ra sợ là không ai tin, nếu không cẩn thận thăng cấp huyền tiên, chẳng phải là phải độ cùng lúc hai thiên kiếp sao? Nguyệt thần nếu có ở đây, nhất định sẽ cảm thán, chuyện như vậy cũng là tiền lệ chưa từng có. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tên này là một dị loại, vốn dĩ không đi con đường bình thường. Nửa đêm về sau, hắn mới độn ra khỏi hang động, một bước lên không trung. Cực mắt nhìn ra xa, bốn phương tám hướng đều có khói lửa cuồn cuộn. Lắng nghe kỹ, còn có tiếng gầm rú và tiếng la hét giết chóc. Rõ ràng, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, rất nhiều truyền thừa vẫn đang giao tranh ác liệt, chiến hỏa rất có thể đã lan rộng khắp cả Bắc Cực Tinh. Chờ đến khi thu tầm mắt lại, hắn mới lấy ra một tấm bản đồ, là từ trong túi trữ vật của lão giả thứ ba tìm được, cẩn thận so sánh địa hình núi non, hắn mới xác định được vị trí, rồi thẳng tiến đến cổ thành gần nhất. Trước khi rời đi, hắn còn nhìn lên bầu trời sao một cái, không biết lão hán đầu chọc thế nào rồi. Theo hắn thấy, hẳn là không có gì đáng ngại, cho dù có đánh không lại lão giả thứ nhất và thứ hai, lão hán đầu chọc nhất định cũng có thể an toàn thoát thân. Trên thực tế, kẻ bị truy đuổi chạy trối chết lại là hai tên cướp đó. Lão hán đầu chọc là một nhân vật vác theo sát kiếm truy sát khắp bầu trời sao. Ba ngày sau, Triệu Vân dừng lại trước một tòa cổ thành. Nhìn từ bên ngoài, cổ thành tàn tạ không chịu nổi. Nhiều nơi tường thành sụp đổ, lại còn dính đầy máu tươi chưa khô, chắc chắn cũng đã trải qua chiến hỏa, những người qua lại tuy là tiên nhân, nhưng nhìn thế nào cũng giống như nạn dân, hơn một nửa đều bị thương. Trong thành một mảnh hỗn độn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So với sự phồn hoa của Nam Thiên Thành, nơi đây quả thực là một vùng đổ nát, không có người bày bán, các cửa hàng bên đường cũng trống rỗng, trong không khí còn bay lãng đãng xương máu, liếc mắt nhìn qua, khó thấy được một căn nhà hoàn chỉnh. Còn các phủ đệ lớn cũng phần nhiều đã tan hoang. Một thành đã như vậy, các cổ thành khác phần lớn cũng tương tự, quỷ mới biết chiến hỏa này vì sao mà nổi lên, lại quỷ mới biết phải đánh bao lâu. Đang đi, Triệu Vân chợt dừng bước, nhìn về một bên đường, nơi đó có một cửa hàng, nguyên vẹn không sức mẻ, vẫn đang buôn bán bình thường, nằm giữa một cổ thành hoang tàn đổ nát, trông thật lạc lõng. Thiên Các, Triệu Vân nhìn tấm biển hiệu, cất bước đi vào. Đây cũng là một tiệm tạp hóa nhỏ. Các món đồ bày trên kệ, lộn xộn thưa thớt, lại còn phủ đầy bụi bặm, chắc là đã lâu không dọn dẹp, hoặc cũng có thể đã lâu không có ai ghé thăm, nên việc làm ăn mới tiêu điều như vậy. Nhìn sang ông chủ cửa hàng, là một thanh niên tóc bạc, đang ngồi trước quầy lật xem cổ quyển. Nhưng Triệu Vân có thể nhìn ra, đây không phải là một thanh niên, tuyệt đối là một lão già. Hơn nữa, tu vi cao thâm, chắc chắn đã dùng qua đan dược giữ gìn tuổi thanh xuân. Hắn bắt đầu hiểu ra, vì sao tiệm tạp hóa nhỏ này có thể bình an vô sự trong chiến hỏa. Chắc chắn là kiêng rẻ thanh niên này, không dám vào gây rối, hoặc cũng có thể, sau lưng thanh niên này có một thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ, đến mức ngay cả các thế lực bình thường cũng không dám dễ dàng chọc vào. Tiền bối, chỗ ngươi có bán lôi điện không? Triệu Vân bắt chuyện. Thanh niên tóc bạc liếc nhìn Triệu Vân một cái, rồi thu tầm mắt tiếp tục lật xem cổ quyển, kẻ ngoại lai phải không? Đúng vậy. Triệu Vân hề hề cười. Không có lôi điện. Thanh niên tóc bạc là một kẻ trầm mặc, câu nói nhạt nhẽo không chút cảm xúc. Vậy tiền bối có biết vương gia có Trường Minh Đăng ở cổ thành nào không? Triệu Vân khẽ hỏi. Mua tin tức là phải trả tiền. Thanh niên tóc bạc nhàn nhạt nói một tiếng, lời này vừa thốt ra, Triệu Vân lập tức hiểu rõ, lại theo bản năng liếc nhìn cửa hàng. Hóa ra, đây không phải là tiệm tạp hóa, mà là một nơi chuyên bán tin tức, thảo nào các món đồ trên kệ bày lộn xộn thưa thớt, lại còn phủ đầy bụi bặm, hóa ra là treo đầu dê bán thịt chó. Bao nhiêu tiền? Triệu Vân không nói nhiều, lại nhìn thanh niên tóc bạc. 1 vạn. Thanh niên tóc bạc lững thững nói một câu, Triệu Vân cũng dứt khoát, tiện tay lấy ra túi chữ vật, đắt thì đắt thật, nhưng tin tức đáng tin cậy là được. Từ đây đi về phía tây 8 vạn dặm. Xích Long Thành. Thanh niên tóc bạc đưa ra đáp án. Đa tạ. Triệu Vân lập tức xoay người, đối với tin tức này, hắn không hề nghi ngờ, làm ăn buôn bán mà. Tự nhiên phải lấy chữ tín làm gốc, nếu bán tin tức giả, cửa hàng này sợ là đã sớm bị các thế lực tứ phương san bằng rồi. Nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, ánh mắt thanh niên tóc bạc sâu thẳm hơn một phần. Tên tiểu tử này rõ ràng là tiên nhân cảnh, làm sao lại mở tử phủ, người thiên tộc sao? Còn nữa, khí huyết của tiểu tiên nhân này không phải tinh thuần bình thường, chắc chắn là một huyết thống đặc biệt, còn về huyết thống nào, hắn không nhìn ra. Không nhìn ra là đúng rồi. Vĩnh Hằng tiên thể không phải huyết mạch bình thường, nó tự có khả năng che giấu, trừ phi Triệu Vân lộ ra bản nguyên, hoặc đối phương đạo hạnh cực cao, nếu không thì căn bản không thể nhìn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, trong đó còn có công lao của Nguyệt Thần. Pháp che giấu mà Nguyệt Thần truyền thụ vẫn rất huyền ảo. Bên này, Triệu Vân đã lên trời mà đi. Khoảng cách 8 vạn dặm, đối với hắn mà nói không quá xa, thêm vào đó tâm trạng hắn đang kích động, tốc độ càng tăng đến cực hạn. Nếu đây là phàm giới, hắn còn có thể phi nhanh hơn, nhưng tiên giới càn khôn khác với phàm gian, áp lực thiên địa khá mạnh, ở một khía cạnh nào đó, sẽ làm chậm tốc độ rất nhiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi màn đêm lại buông xuống, hắn nhìn thấy một tòa cổ thành rộng lớn, nhưng lại khói lửa ngút trời, cả tòa cổ thành đều bị bao phủ một tầng màu máu. Dù cực kỳ không muốn nhìn thấy, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Xích Dương Thành cũng đã bị chiến tranh tàn phá. Đây không phải là một tin tốt, Trường Minh Đăng e rằng đã xảy ra biến cố. Thành này cũng là một mảnh hỗn loạn, nói là phế tích cũng không quá lời. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, giữa phố chặn lại một người, là một lão giả huyền tiên cảnh. E rằng đang muốn ra khỏi thành chạy nạn, dáng vẻ khá chật vật, đi lại cũng khá vội vàng, nhìn thế nào cũng giống như một tên trộm vặt. Ngươi có bệnh hả? Chặn ta làm gì? Lão giả huyền tiên lập tức chửi bới. Phủ đệ vương gia là cái nào? Triệu Vân lập tức nhét qua 500 tiên thạch, thấy tiền, lão giả này lập tức cười tươi hớn hở, tiện tay bắn ra một đạo tiên quang màu tím, bay về một hướng, ý tứ cũng rõ ràng. Theo đạo tiên quang của lão phu, ngươi liền có thể tìm thấy vương gia. Triệu Vân thân như quỷ mị, như hình với bóng. Thế nhưng, nơi tiên quang dừng lại, lại là một mảnh phế tích, có thể thấy một tấm biển khắc hai chữ Vương Phủ, nửa ẩn dưới đống đá vụn, trên đó, còn dính một mảng máu tươi đỏ thẫm. Triệu Vân sắc mặt tái nhợt đi một phần, dự cảm chẳng lành, cuối cùng cũng đã ứng nghiệm, vương gia thực sự đã xảy ra biến cố, phủ đệ đều bị san thành bình địa, đây là bị diệt tộc rồi sao? Vậy Trường Minh Đăng đâu? Cũng bị hung thủ cướp đi rồi sao? Là hắn đến quá muộn. Cái quỷ này, rau muống đã nguội lạnh rồi. Hắn vẫn còn cơ hội, vương gia có lẽ vẫn còn người sống sót, tìm được là tốt, cho dù bị diệt tộc rồi, hắn vẫn có thể đi tìm kẻ đã diệt vương gia, Trường Minh Đăng có lẽ đang nằm trong tay kẻ đó, chỉ cần còn ở đó, bất kể chân trời góc bể, hắn đều sẽ tìm thấy. Đi đâu? Đang nhìn thì chợt nghe một tiếng quát lớn, Triệu Vân chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng liếc mắt sang bên. Đập vào mắt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp nhuộm máu. Là một nữ tử áo xanh, hẳn là đang bị truy sát, một tay ôm bả vai ngọc đang chảy máu, đang chạy trốn về phía này. Triệu Vân nhất thời thần sắc ngẩn ngơ, một cái tên bất chợt thoát ra khỏi miệng, Long. Long Phi. Không sai, nữ tử áo xanh kia và Long Phi, trông giống hệt nhau. Trùng hợp. Hóa thân. Cùng một câu hỏi, hắn lại tự hỏi mình một lần nữa trong lòng. Trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, nữ tử áo xanh đã đến, như gió lướt qua bên cạnh hắn. Kẻ truy sát nàng là hai lão giả một đen một trắng, đều là động hư cảnh nhất trọng, một người cầm huyết kiếm, một người xách tiên đao, như hai đạo kinh hồng, lướt qua đầu hắn, thẳng tắp truy đuổi nữ tử áo xanh, sát khí cuồn cuộn thổi tới, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Là bản tôn của Long Phi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, cũng đuổi theo sau, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng, vì sao nói khả năng rất nhỏ, chỉ vì nữ tử áo xanh kia là một huyền tiên. Nói chung, huyền tiên là không thể phân ra hóa thân. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. thế giới rất lớn, chuyện kỳ diệu rất nhiều, người kỳ diệu tự nhiên cũng không ít. Khó mà nói trước được, có những kẻ xuất chúng như vậy, có thể phân ra hóa thân ở huyền tiên cảnh. So với những điều này, hắn càng tin vào cảm giác của mình, bởi vì đôi mắt đẹp của nữ tử áo xanh kia, khiến hắn có một cảm giác quen thuộc chưa từng có. Chính vì cảm giác này, hắn mới dám khẳng định đó là bản tôn của Long Phi. Tránh ra! Tiếng quát lớn của hai lão già đen trắng. Không ai cản đường, đều rất ăn ý lui sang một bên. Đối với chuyện truy sát như vậy, không hề lấy làm lạ. Kể từ khi Bắc Cực Tinh nổi lên chiến hỏa, kể từ khi các thế lực lớn giao tranh ác liệt, mỗi ngày đều có người chết, chỉ là tiếc cho vị tiên tử này. Đêm nay e rằng phải bước lên hoàng tuyển lộ rồi, chịu trọng thương như vậy, lại bị hai cường giả động hư cảnh truy sát, chắc chắn phải chết. Nữ tử áo xanh đốt cháy tuổi thọ, dốc sức ra chỉ tốc độ, nàng quả thực bị thương rất nặng, gò má tái nhợt, khí huyết tiêu điều, đáng sợ nhất là vết thương nguyên thần. Đó là một vết rách sâu hoắm lạnh lẽo, chiến lực của nàng vốn không yếu, sở dĩ thảm hại như vậy là vì những kẻ truy sát nàng quá nhiều. Trước khi vào thành, nàng còn liều chết đánh bại một cường giả động hư cảnh. Vì vậy, nàng cũng đã phải trả một cái giá thảm khốc. Đúng như thế gian thấy, nếu không có gì bất ngờ, nàng đêm nay chắc chắn sẽ chết. Dầm, bùm, rừng núi ngoại ô Xích Long Thành vang lên từng hồi tiếng nổ. Là hai lão giả hắc bạch đang truy sát cô gái áo xanh, vừa đuổi vừa đánh. Cô gái áo xanh chạy thục mạng không dám ngoảnh đầu, chạy còn có cơ hội sống sót, quay người đại chiến thì 10 phần chết không còn đường sống. Ngươi chạy không thoát đâu. Lão giả áo đen nhe răng cười, nhấc tay một luồng khí đen kịt hóa thành kiếm khí xuyên phá không trung. Cô gái áo xanh đột ngột xoay người, vung kiếm ra phía trước, cưỡng ép điều động bản nguyên tiên lực, liều mạng đỡ đòn. Tiếng kim loại va chạm vang lên theo đó. Kiếm khí bị chặn lại, nhưng cô gái áo xanh lại bị đánh bay ra ngoài. Chấn áp! Lão giả áo trắng lao tới, tế ra một chiếc chuông đồng, chụp xuống từ trên trời. Chuông đồng khí thế hùng vĩ, uy áp bằng bạc, còn chưa thật sự hạ xuống, mặt đất đã nứt toác. Cô gái áo xanh đứng sững, chưa kịp đứng vững đã phun ra máu. Chuông đồng từ trên trời giáng xuống càng như tuyết thêm sương, đè ép khiến khí huyết của nàng tán loạn. Chạy đi, sao không chạy nữa? Lại là lão giả áo đen, cách không vươn tay chộp tới. Cô gái áo xanh muốn động đậy, nhưng bất lực vô tâm, ánh mắt ảm đạm không chút sức sống. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất phát ra tiếng bùm. Đó chính là Triệu công tử, liều mạng truy đuổi một đường, cuối cùng cũng đuổi kịp, tư thế anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng bá khí chắc lậu, một quyền dung trời cương mãnh bá liệt, đánh bay lão giả áo đen. Biến cố đến quá nhanh. Đừng nói cô gái áo xanh, ngay cả hai lão giả hắc bạch cũng trở tay không kịp, chưa kịp phản ứng là đúng rồi, Triệu công tử ra tay, đặc biệt là những chuyện như anh hùng cứu mỹ nhân, trước giờ đều dứt khoát gọn gàng, trong khoảnh khắc một quyền đánh bay lão giả áo đen, lại thi triển thuấn thân tuyệt sát. Người tới, kiếm tới. Kiếm tới, đầu người rơi. Lão giả áo đen ngây người, còn chưa đứng vững sao? Đầu đã bị người ta chặt mất rồi, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị diệt sạch, đến chết cũng không biết ai đã dây sát hắn. Thuấn thân. Sắc mặt lão giả áo trắng đại biến, nhưng khi thấy đối phương chỉ là một tiểu tiên nhân, hắn lập tức lấy lại tự tin, ngay lập tức bao bọc cơ thể một lớp tiên lực hộ thể dày đặc, ngoài ra còn có một đạo tiên quang bảo hộ màu trắng bao phủ toàn thân, ngay cả bản mệnh pháp khí cũng triệu hồi về bảo vệ bản mệnh nguyên thần. Phản ứng không chậm đấy nhỉ. Triệu Vân lập tức khai mở tuyệt cảnh, một đạo phách thiên trảm từ trên trời chém xuống. Lão giả áo trắng cười lạnh, bên ngoài cơ thể hiện lên một chiếc chuông đồng hư ảo bao trùm thể phách. Choang! Một kiếm của Triệu Vân tuy mạnh, nhưng lại như chém vào tấm thép, không những không thể làm lão giả áo trắng bị thương, còn bị chấn động khiến xương cánh tay nứt toác. Đột kích thì hắn là một tay lão luyện, nhưng nếu đối đầu trực diện thì hắn còn kém chút đạo hạnh, phòng ngự của lão già này không phải bình thường. Chuyện của Hạo Tiên Tông ngươi cũng dám quản tìm chết. Lão giả áo trắng như quỷ mị áp sát, một kiếm đâm thẳng vào đầu Triệu Vân. Triệu Vân đột ngột đứng yên, cưỡng ép mở hộ thể thiên cương, bên ngoài thiên cương còn dung hợp thêm thần long vẫy đuôi, hai loại bí pháp uy lực chồng chất, cưỡng ép phá tan kiếm uy của đối phương, ngay cả lão giả áo trắng cũng bị chấn bay ra ngoài, tuy không bị thương, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tiểu tiên nhân này sao lại mạnh đến vậy? Hơn nữa, trạng thái tóc vàng và huyết mạch dị tượng này, nhìn sao mà quen thuộc thế? Vĩnh Hằng Tiên Thể. Cô gái áo xanh cách đó không xa, sắc mặt kinh ngạc. Tuyệt đối không sai, đó chắc chắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể, huyết mạch dị tượng không thể lừa được người. Phái này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Lại còn có truyền thừa tồn tại trên đời, hơn nữa lại cứu nàng lúc nàng vô vọng nhất. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân quát lên hùng hồn, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Lão giả áo trắng lập tức thu thần, lại mở ra chiếc chuông đồng hư ảo. Vẫn là một tiếng bùm vang dội. Triệu Vân không thể phá vỡ đại chuông, ngược lại còn bị chấn động mà ho ra máu. động hư cảnh cũng chia mạnh yếu. Động hư cảnh cũng có người xuất chúng. Rõ ràng, hôm nay hắn đụng phải một kẻ vừa giỏi đánh vừa giỏi chịu đòn. Nếu biết thế này, chiêu thuấn thân tuyệt sát trước đó nên nhắm vào lão ta, hai lần tấn công mà lại không thể phá vỡ phòng ngự. Lão giả áo trắng quát lạnh, tế ra bản mệnh khí. Chiếc chuông đồng nặng nề, trực diện đánh bay Triệu Vân, như một cái nồi lớn, bao trùm Triệu Vân vào bên trong. Đại chuông run lên ong ong, có thể thấy trên bề mặt có bí văn lưu chuyển, lực phong ấn và lực tuyệt diệt giao dệt tung hoành. Cho ta mở. Triệu Vân tung một quyền. Điều đáng xấu hổ là, hắn không thể đánh vỡ, nắm đấm còn bị chấn thành xương máu. Một kiếm sau đó, dung hợp kiếm uy vô song, nhưng cũng chỉ xẹt ra một tia lửa trên chuông đồng. Bí văn thật đáng sợ, Triệu Vân thầm nghĩ, mạnh mẽ không phải chiếc chuông đồng này, mà là những hoa văn khắc trên đó, là một loại trận văn cổ xưa, dù là kiếm ý hay quyền uy, đều bị trận văn này hóa giải. A, Triệu Vân hét thảm một tiếng, hóa thành một mảnh huyết quang. Đây là cố ý. Hắn đã độn nhập vĩnh hằng giới, tiện thể còn tạo ra một ảo ảnh. Hắn diễn quá thật, thật sự đã lừa được lão giả áo trắng, thuận tay thu chuông đồng về. Trong mắt hắn, tiểu tiên nhân kia đã bị nghiền nát, bản mệnh pháp khí của hắn, uy lực vẫn rất đáng sợ. Tự thấy tiểu tiên đã chết, hắn liếc mắt nhìn sang cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh thì mặt mày tái nhợt, đã liên lụy một người, vậy mà vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiểu mỹ nhân, lão phu sẽ hay chăm sóc tốt cho ngươi. Lão giả áo trắng cười u ám, lộ ra hàm răng trắng hiếu, trong mắt còn lóe lên tia dâm ô. Cười được một lúc, hắn bỗng không cười nữa, vì phía sau có dị động, hay nói đúng hơn, phía sau hắn đã có thêm một người. Ai? Hắn đột ngột quay người. Đối diện, hắn thấy một vầng thái dương chói lọi. Ồ, không phải, hẳn là quang minh thân của Triệu công tử, phối hợp với vẻ bá đạo của hắn, quả thực vạn đạo hào quang, mỗi đạo quang đều như một thanh lợi kiếm, ngay cả động hư cảnh cũng bị chói mắt đến tối tăm mặt mũi. Ong, chanh. Long Uyên và Thiên Lôi cường thế xuất kích, chặn đứng chuông đồng. Không có chuông đồng hộ thể, phòng ngự của lão giả áo trắng giảm mạnh. Đây là một cơ hội tốt, Triệu công tử nào có thể bỏ qua. Một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm xuất thể, phá vỡ tiên lực hộ thể và tiên quang bảo hộ của lão giả áo trắng, cưỡng ép chém nguyên thần của hắn ra khỏi nhục thân. Cái này, cô gái áo xanh hé miệng, khó mà tin nổi. Chiếc chuông đồng của lão giả áo trắng bá đạo đến mức nào, nàng đã sớm được chứng kiến. Tiên nhân bị nhốt trong đó, tất sẽ chết không nghi ngờ, nhưng tiểu tiên nhân này, làm sao mà sống sót được, vĩnh hằng tiên thể đáng sợ đến vậy sao? Nàng chấn kinh. Lão giả áo trắng cũng chấn kinh không kém, một người sống sờ sờ vô duyên vô cớ biến mất, lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Thằng nhóc này là quái thai gì, tu luyện bí pháp quỷ dị gì thế này? Không ai cho hắn câu trả lời, mạng số của hắn đã tận, bị Triệu Vân một kiếm chém nát nguyên thần. Lão giả áo trắng chết còn uất ức hơn lão giả áo đen. Người trước bị tuyệt sát, là do trở tay không kịp, mới bị một kiếm dây sát, còn hắn, là đối đầu trực diện, vậy mà vẫn bị chu diệt. Chủ nhân chết, chiếc chuông đồng kia cũng lập tức mất đi uy lực. Triệu công tử cường thế ra tay, dùng đại thần thông phong ấn chấn áp nó. Đến đây, rừng núi mới trở lại yên tĩnh. Triệu Vân hạ xuống đất, sau đó giải tán trạng thái tuyệt cảnh, lại diệt thêm hai tôn động hư cảnh, chiến tích của hắn càng thêm huy hoàng. Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Cô gái áo xanh chắp tay hành lễ. Nếu không phải người này ra tay, nàng e rằng đã sớm bỏ mạng Hoàng Tuyền. Ngươi có từng phái hóa thân xuống phàm giới không? Triệu Vân nhìn thẳng. Hóa thân? Cô gái áo xanh vẻ mặt mờ mịt, không biết Triệu Vân vì sao lại hỏi như vậy. Không phải sao? Triệu Vân thầm nghĩ, không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn ra cô gái áo xanh không hề nói dối, nhưng không nên thế chứ. Ánh mắt của cô gái này hắn rõ ràng thấy rất quen thuộc, có vài phần thần vận, giống hệt Long Phi, sao có thể không có quan hệ? Sự thật chứng minh, mang theo một người bách khoa toàn thư bên mình, vẫn rất cần thiết. Nếu Điêu Nhi còn ở đây, nhất định sẽ có một câu nói đầy ý vị sâu xa, thế gian có luân hồi. Sơn lâm, lửa trại sáng rực. Nữ tử áo xanh ngồi bên lửa, tĩnh tâm trị thương. Triệu Vân tự nhiên cũng có mặt, hết lần này đến lần khác đảo mắt đánh giá nữ tử áo xanh. Đây không phải là Long Phi bản tôn, nhưng cảm giác quen thuộc kia, rốt cuộc từ đâu đến? Là do năm tháng quá dài? Hay là hắn quá nhớ Long Phi? Nên vô thức coi cô gái trước mắt này như cố nhân năm xưa của mình. Còn một khả năng khác, luân hồi. Nguyệt thần từng nói, thế gian có lẽ có luân hồi. Mặc dù chuyện này rất huyền ảo, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng. Nếu cô gái trước mắt này là Long Phi chuyển thế, vậy thì nói thông được rồi. Không lâu sau, nữ tử áo xanh mở mắt, thấy Triệu Vân vẫn đang nhìn nàng, toàn thân nàng đều không tự nhiên, bởi vì ánh mắt người này nhìn nàng, không bình thường chút nào. Nàng có thể nhìn thấy bi thương và đau đớn từ trong mắt đối phương. Ngoài ra, còn là một sự tang thương khó che giấu, chàng thanh niên này hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện trên đường. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, mời tiên tử nghe một khúc. Triệu Vân cười nói, cất vò rượu, tiện tay lấy ra thạch cầm. Đàn hay. Nữ tử áo xanh thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cây thạch cầm này rất bất phàm, toàn thân toát ra một ý vị vô thượng. Vĩnh Hằng tiên thể quả nhiên có lai lịch thần bí, lại có bảo vật tiên gia như vậy. Tranh. Triệu Vân đã gảy dây đàn, tấu lên khúc tiên tỉnh thế. Hắn không phải khoe khoang tài nghệ đàn, mà là muốn thông qua âm thanh tỉnh thế để dò xét nữ tử áo xanh. Nếu nàng thật sự là Long Phi chuyển thế, nghe khúc tỉnh thế, có lẽ có thể khôi phục ký ức kiếp trước của nàng. Có bệnh vái tứ phương. Dù sao cũng phải thử một chút. Vạn nhất thật sự thành công thì sao? Thật là một khúc nhạc hay tuyệt. Nữ tử áo xanh lẩm bẩm, như thể đang nghe một câu chuyện, khiến tâm thần nàng thoáng chốc ngẩn ngơ. Trong vài khoảnh khắc vô tình, nàng còn nhìn Triệu Vân thêm mấy lần, người đàn, rốt cuộc phải có tâm cảnh như thế nào, mới có thể tấu lên khúc nhạc như vậy. Nàng đang nhìn. Triệu Vân cũng đang nhìn. Âm thanh tỉnh thế. Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều đột nhiên có một cảm giác quen thuộc. Ta tên Triệu Tử Long. Triệu Vân cười, tiếng đàn không ngừng. Diệp Lan. Nữ tử áo xanh mỉm cười, cũng tự báo danh tính. Dám hỏi tiên tử Phương Linh. Tuy hỏi tuổi phụ nữ là một điều cấm kỵ, nhưng Triệu Vân vẫn hỏi. Trùng hợp hôm nay là sinh thần, không hơn không kém, vừa tròn 102 tuổi. Diệp Lan không che giấu. 102 tuổi. Tâm thần Triệu Vân run lên, tính toán 5 tháng, Long Phi bị chôn vùi đến nay, cũng không hơn không kém, vừa đúng 102 năm. Thời gian khớp với nhau, điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng, cô gái trước mắt này, chính là Long Phi chuyển thế. Nhưng nàng nghe khúc tỉnh thế. Vì sao không có phản ứng, thậm chí không có một chút dị thường nào? Chẳng lẽ, khúc tỉnh thế đối với người luân hồi vô hiệu? Đột nhiên, tiếng đàn ngừng lại. Đi! Triệu Vân vắt tay áo thu thạch cầm, là người đầu tiên đứng dậy. Hắn ngửi thấy không ít khí tức kinh khủng, đang hướng về phía này mà đến. Diệp Lan dường như cũng nhận ra, vội vàng đi theo. Hai người một trái một phải, biến mất trong màn đêm. Họ đi chưa được bao lâu, 3 năm bóng người liền hạ xuống khu rừng núi này. Tất cả đều che mặt bằng áo choàng đen, đang nhìn xung quanh, ánh mắt kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rõ ràng vừa nãy nghe thấy tiếng đàn, người đâu mất rồi. Bên này, Triệu Vân và Diệp Lan đã xé trời bay đi. Xác định phía sau không có ai đuổi theo, hai người mới thả lỏng tâm thần. Bắc Cực Tinh vì sao lại nổi lên chiến hỏa? Triệu Vân tiện miệng hỏi một câu. Là vì tranh giành một thanh Tiên Vương kiếm. Diệp Lan hít sâu một hơi. Tiên Vương kiếm. Mấy tháng trước, vùng Nam Dã phong vân biến sắc, có hào quang lớn vút lên tận trời, có tiếng kiếm ngâm vang vọng. Sau này mới biết, là một món Tiên Vương binh xuất thế, cũng chính là thanh Tiên Vương kiếm kia, tạo ra dị tượng hùng vĩ, kinh động rất nhiều truyền thừa. Để tranh đoạt thanh kiếm đó, các môn phái lớn mạnh ra tay đánh nhau, các thế lực phụ thuộc của các phái cũng bị cuốn vào, từ đó khơi mào cuộc hỗn chiến lớn quét khắp Bắc Cực. Thì ra là vậy. Triệu Vân nghe xong lập tức hiểu rõ. Xem ra, thế lực của Bắc Cực Tinh còn phức tạp hơn hắn tưởng, giữa họ hẳn là đã có ân oán từ lâu, Tiên Vương binh xuất thế chẳng qua chỉ là ngòi nổ, bị các bên coi là lý do để khai chiến. Vương gia ở Xích Long Thành, tiên tử có biết không? Triệu Vân lại hỏi. Đương nhiên là biết, có duyên nợ khá sâu với Diệp gia ta. Diệp Lan khẽ nói. Vương gia còn có người nào sống sót không? Bị diệt tộc, không một ai sống sót. Có biết thế lực nào diệt không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Hẳn là Hắc Sơn Lão Ma, một trong những lão tổ của Thánh Hỏa Điện. Diệp Lan từ từ nói, mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang, cũng cau mày. Nếu Hắc Sơn Lão Ma đã diệt Vương gia, vậy đèn trường minh của Vương gia rất có thể nằm trong tay Hắc Sơn Lão Ma. Có thể làm lão tổ một mạch, tuyệt đối không phải người thường, ít nhất cũng là một tôn thái hư cảnh. Muốn lấy đèn trường minh từ tay đối phương, e rằng khó như lên trời. Hắn lại lật bản đồ ra, cẩn thận kiểm tra. Trên bản đồ có đánh dấu Thánh Hỏa Điện, nhưng cách nơi này không phải xa bình thường, nhưng dù xa đến mấy, hắn cũng sẽ đi một chuyến. Nếu có thể mua bằng tiền, nếu có thể đổi bằng bảo bối, hắn cũng không ngại bỏ ra cái giá lớn. Đang đi, hắn lại ngửi thấy vài luồng khí tức ẩn nấp. Hẳn là hai lão già, đều là tu vi động hư đỉnh phong. Đó là trưởng bối nhà ta. Chưa đợi Triệu Vân thi triển độn pháp, liền nghe Diệp Lan cười nói. Lời vừa dứt, liền nghe tiếng gọi, quả nhiên là hai lão già động hư. Một người tóc bạc, người kia mặc trường bào tím, như hai đạo cầu vồng tiên bay đến cấp tốc. Lan Nhi, con chạy đi đâu vậy? Dọc đường bị lạc. Diệp Lan ho khan một tiếng. Không sao là tốt rồi. Hai lão già vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Vân. Hắn tên Triệu Tử Long. Diệp Lan mở miệng giới thiệu, là hắn đã cứu ta. Ân cứu mạng của tiểu hữu, chúng ta khắc cốt ghi tâm. Hai lão già vội vàng cảm ơn, trong đôi mắt già nua, lại lóe lên ánh sáng sâu thẳm, tiểu tiên này không hề đơn giản, hẳn là huyết mạch đặc biệt, khí huyết vô cùng tinh thuần. Hơn nữa, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một tiên nhân cảnh, làm sao lại có thể khiến đan hải lột xác thành tử phủ. Chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Vân cười. Tiểu gia hỏa thú vị. Hai lão già vuốt râu, còn nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Đây hẳn là một yêu nghiệt, chỉ riêng huyết mạch này đã rất bất phàm. Sinh mệnh khí của sinh linh không phải bình thường mà vượng thịnh. Lần này đến lượt Triệu công tử toàn thân không tự nhiên. Hắn hình như là một con khỉ, đi đâu cũng có lão già xem khỉ. Khụ. Diệp Lan ho khan một tiếng. Lão già tóc bạc lúc này mới thu lại ánh mắt. Trước tiên hãy về gia tộc. Lão già áo tím không khỏi cười, tế ra một thanh cự kiếm. Triệu Vân nhìn thấy không khỏi mắt sáng lên, chất liệu của thanh cự kiếm này là tiên thiết. Ánh vàng rực rỡ, nhìn ý vị của kiếm, hẳn là bản mệnh khí của lão già này, nếu mang ra chém người, hẳn là rất tiện dụng. Cự kiếm bay vút lên trời. Triệu Vân tự nhiên cũng đi theo, mới đến Bắc Cực, cần tìm một nơi để dừng chân. Quan trọng nhất là, thân phận của Diệp Lan vẫn chưa rõ ràng, còn phải mời nàng nghe mấy khúc nhạc, biết đâu lại khôi phục ký ức. Tiền đề là, Diệp Lan thật sự là chuyển thế của Long Phi, hắn vẫn kiên tin, thế gian có luân hồi. Tiểu hữu sư xuất môn phái nào vậy? Lão già áo tím mỉm cười. Sư tôn không cho phép nói. Triệu công tử lại bày ra vẻ thần bí. Danh hiệu Nguyệt Thần nhà hắn, không thể nói bừa. Tiên giới có quá nhiều kẻ tàn nhẫn, hôm nay nói ra, biết đâu ngày mai sẽ bị mời đi uống trà, còn về việc uống ở đâu, uống như thế nào, thì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của lão bằng hữu Nguyệt Thần. Hắn không nói rõ, hai lão giả cũng không tiện hỏi nhiều. Người biết điều nhất là Diệp Lan, đối với chuyện huyết mạch của Triệu Vân nàng không hề nhắc tới một chữ. Đây là huyết thống nghịch thiên, ân nhân cứu mạng toàn thân đều là bảo bối, khó tránh khỏi bị kẻ có ý đồ xấu để mắt tới, càng ít người biết càng tốt. Ra ra thế nào rồi? Diệp Lan hỏi. Nguyên Thần bị trọng thương. Lão già tóc bạc thở dài một tiếng. Vậy Thanh Tiên Vương kiếm kia? Không ai biết tung tích của nó. Cuộc chiến chết tiệt này còn phải đánh bao lâu nữa? Diệp Lan cũng thở dài. Dọc đường đi nàng thấy toàn là chiến hỏa, quá nhiều cổ thành bị săn bằng, quá nhiều gia tộc biến thành phế tích, núi sông tươi đẹp đầy dẫy vết thương. Nói dừng là dừng. Đêm đó, không ít đại lão ẩn thế xuất sơn, liên hợp điều đình. Các môn phái cũng nể mặt, quả thực đã ngăn chặn được chiến hỏa. Cuộc chiến kéo dài mấy tháng, cuối cùng cũng khép lại màn đêm dưới ánh bình minh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chiến tranh sẽ lại bùng nổ, đây chính là thế đạo tàn khốc. Ngày thứ ba, cự kiếm hạ xuống một tòa cổ thành. Triệu Vân nhìn một cái, tòa thành này còn lớn hơn Nam Thiên Thành một vòng. Chẳng qua chiến hỏa vô tình, nửa tòa thành đã sụp đổ, từng luồng huyết vụ bay lượn. Khi họ tiến vào, các tộc trong thành đều đang gấp rút sửa chữa phủ đệ. Sau khi trải qua chiến hỏa tẩy rửa, cần một khoảng thời gian để hồi phục và nghỉ ngơi. So với những nơi khác, phủ đệ Diệp gia vẫn còn khá tốt. Người trong phủ thì đa số đều bị thương, may mà chiến tranh đã kết thúc. Nếu thật sự đánh tiếp, không ai có thể tự mình giữ mình toàn vẹn. Gia tộc họ Vương mà trước đó hắn thấy ở Xích Long Thành, chính là một ví dụ đẫm máu. Trước tiên cứ ở đây đi. Diệp Lan dẫn Triệu Vân đến một tiểu viên, rồi vội vàng rời đi. Tiểu viên ẩn hiện trong rừng trúc, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Triệu Vân khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lấy ra một loạt chiến lợi phẩm. Hai tôn động hư cảnh bị hắn giết. Quả thực rất giàu có, lại là một khoản tài sản. Hắn cất những thứ khác chỉ giữ lại binh khí, đặc biệt là chiếc chuông đồng kia, hắn đặc biệt yêu thích, nhưng nghiên cứu nửa đêm, cũng không thể thấu hiểu bí văn trên đó. Long Uyên lao ra. Lại là một bữa đại tiệc siêu cấp. Triệu Vân không nhàn rỗi, nhắm mắt chuyên chú vào tử phủ. Từ khi khai mở tiểu thế giới trong cơ thể, đã mười mấy ngày, bây giờ nhìn lại, nó đã diễn hóa càng thêm hoàn chỉnh. Sinh linh khí cuồn cuộn, tiên lực bản nguyên tùy ý cuộn trào. Cho hắn đủ thời gian, hắn có thể biến tòa tử phủ này thành một đại thế giới chân chính. Nửa đêm, hắn mới đứng dậy. Đắm mình trong ánh sao rực rỡ, hắn đứng dưới trăng nhìn bầu trời sao, cũng là mượn ánh trăng để nuôi dưỡng thiên nhãn của hắn. Thiên nhãn thần thông mà Nguyệt Thần năm xưa chuyển lại, hắn mỗi ngày đều vận chuyển, con thiên nhãn này hắn đã nuôi dưỡng trăm năm. Hiện tại, thiên nhãn đã thật sự đến bờ vực Niết Bàn. Hắn tâm không ngoại vật, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn. Dùng tinh huy tôi luyện. Dùng ánh trăng nuôi dưỡng, khiến bản nguyên thiên nhãn lắng đọng đến cực điểm. Cứ như rèn luyện binh khí vậy, hết lần này đến lần khác nung luyện thiên nhãn, khiến toàn bộ hốc mắt hắn tràn ngập lửa dữ dội, thoạt nhìn như một vầng mặt trời nhỏ. Trong lòng hắn chợt quát khẽ một tiếng, sau đó liền thấy mắt trái hắn ánh sáng bùng nổ, bản nguyên thiên nhãn bao gồm cả động lực, đều trong khoảnh khắc này lột xác thành cấp tiên. Niết bàn thành một tiên nhãn, có ý vị huyền diệu, diễn hóa trong hốc mắt. Thành công rồi. Hắn thu lại tất cả hào quang. Thiên nhãn đã tu thành tiên nhãn, lúc này nhãn giới tự nhiên cũng lột xác. Hiện tại nhìn đại thiên thế giới, đều rõ ràng và sống động hơn nhiều so với trước kia. Cứ như gốc cây cổ thụ bên cạnh này, dùng tiên nhãn này suy diễn, dường như có thể một mắt nhìn thấy trạng thái lúc nó mới nảy mầm non. Đó chính là bản nguyên ban đầu. Diệp gia. Triệu Vân vẫn đứng dưới trăng, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao, mắt trái lóe lên tinh quang, mắt phải cũng giặt rào ý vị. Hắn đã dùng 100 năm để tu luyện mắt trái thành tiên nhãn. Hắn cũng đã dùng 100 năm để tu luyện mắt phải thành thiên nhãn. Mắt trái tiên nhãn, mắt phải thiên nhãn, đây chính là trạng thái của hắn lúc này. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, hắn tu luyện thành xong tiên nhãn. Cũng sẽ có một ngày, tiên nhãn sẽ lột xác thành thần nhãn. Cùng với tia nắng ban mai đầu tiên, tiếng chuông chợt vang vọng. Đó là chuông tang của Diệp gia, có thể nghe thấy tiếng khóc than. Triệu Vân một bước bước lên mái hiên, đưa mắt nhìn bốn phía. Tất cả đều là một màu trắng xóa, toàn bộ Diệp gia đều treo lụa trắng. Bởi một trận chiến hỏa tàn khốc, Diệp gia đã có quá nhiều người chết, mãi đến khi chiến tranh kết thúc, mới có thời gian làm tang lễ này. Triệu Vân khẽ thở dài, lấy bầu rượu, rắc xuống một dòng rượu. Hắn không làm phiền Diệp Lan, một mình rời khỏi Diệp gia. Bước vào con phố dài, mọi thứ đều là lụa trắng, và chỉ nghe thấy tiếng khóc than vang dội. Không chỉ Diệp gia tổ chức tang lễ, cả cổ thành đều vang vọng tiếng chuông tang. Hắn đến trung tâm thành phố, nơi có mấy tòa tế đàn, đều là trận pháp truyền tống, có thể truyền tống đến các cổ thành khác. Hắn đến đây, chính là để xem trận pháp truyền tống. Thánh Hỏa Điện cách thành này quá xa, chỉ dựa vào phi hành, nửa năm cũng chưa chắc đã bay tới, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp truyền tống đã hỏng, không ít lão gia hỏa đang bận rộn trên tế đàn, khắc họa trận văn, cũng đang sửa chữa trận pháp, một trận chiến hỏa càn quét khắp Bắc Cực Tinh, ngay cả nhiều truyền thừa cũng bị diệt tộc, huống hồ là trận pháp truyền tống trong thành. Hắn đang xem thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hử, có người vỗ vai hắn một cái, quay đầu nhìn lại, là một cái trán chọc lóc bóng loáng, không phải chính là lão hán đầu chọc đã gặp trước đó ở tinh không sao. Không biết tên húy của lão, nhưng đã là lão hán. Lại là đầu chọc, gọi lão đầu chọc chắc cũng không có gì sai, không ngờ, lão cũng đến cổ thành này. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân cười. Lão đầu chọc không nói gì, chỉ vuốt cằm đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Một tiểu tiên bị một tôn động hư cảnh truy sát, vậy mà vẫn còn sống, mệnh cứng như vậy sao? Một vị tiền bối đã cứu ta. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một lý do. Nói như vậy, lão đầu chọc miễn cưỡng chấp nhận, thuận tay cầm bầu rượu, cũng nhìn về phía mấy tòa tế đàn. Hiển nhiên, lão cũng đến để mượn trận pháp truyền tống, nhưng với tình hình hiện tại, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không dùng được. Triệu Vân nhìn lần cuối, liền xoay người muốn đi. Lão đầu chọc thì vươn tay, lại kéo hắn trở lại. Tiền bối còn chuyện gì sao? Đưa người đi một nơi tốt, lão đầu chọc cũng không quan tâm Triệu Vân có muốn hay không, trực tiếp cưỡi phi kiếm, thẳng tiến ra ngoài thành. Đi đâu? Triệu Vân lảo đảo một cái mới đứng vững. Đến đó khắc biết. Lão đầu chọc không nói rõ, khoanh chân ngồi trên kiếm. Triệu Vân không truy hỏi đến cùng, cũng tùy tiện ngồi xuống, vừa nội thị thể phách, vừa diễn hóa tử phủ, có thần thụ tạo hóa tọa trấn bên trong, sinh linh khí cuồn cuộn, từng mảng dâng trào. Ngươi là người của thiên tộc đúng không? Lão đầu chọc chợt nói, không nhớ rõ. Triệu Vân lại xoa lông mày, diễn vai mất trí nhớ một cách sinh động như thật. Lão đầu chọc liếc mắt nhìn, cái tiểu tử này, dường như đang giả vờ ngớ ngẩn với hắn. Phi kiếm một đường lướt qua bầu trời. Dần dần rời xa lục địa, bay vào một vùng biển bao la, vừa vặn đêm xuống, mặt biển lấp lánh sóng gợn, có một phong cảnh khác biệt, điểm không hoàn hảo là, trên biển có nhiều xương máu lượn lở, xem ra, nơi đây cũng từng hứng chịu chiến hỏa, thậm chí đã chết rất nhiều người, nhìn cổ thành trên đảo, đa số đều thành một đống đổ nát, liền biết chiến tranh đã thảm khốc đến mức nào. Đưa ta đến đây làm gì? Triệu Vân lại một lần nữa hỏi. Cứ đi đi, nói nhiều làm gì? Lão đầu chọc cầm một cái la bàn. Chỉ chăm chú cúi đầu nhìn, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu, nhìn bốn phía một cái, như thể đang tìm thứ gì đó, phần lớn là dị bảo. Ít nhất, Triệu Vân là nghĩ như vậy. Bởi vì, cái la bàn này rất kỳ lạ, hẳn là một vật tìm bảo. Triệu Vân ngồi vững thêm một chút, nếu có dị bảo, hắn không ngại đi xem. Đương nhiên, nếu lão đầu chọc muốn giết người cướp của, hắn cũng không ngại cho tên này nếm mùi đau khổ. Hây, tiếng la hét chợt nổi lên, phía trước hòn đảo có bóng người nhảy ra. Vừa nói đến giết người cướp của, thì quả nhiên có một đám cường đạo tới. Lão đầu chọc nghiêng mắt, liếc nhìn Triệu Vân. Triệu công tử cũng tự giác, cũng liếc nhìn lão đầu chọc. Có một loại tâm cảnh, chỉ hai người bọn hắn mới hiểu, đây mẹ kiếp là vấn đề nhân phẩm sao? Hai người bọn hắn cứ tụ lại với nhau, nhất định sẽ gặp cướp đường sao? Lần trước là ở tinh không, lần này là ở biển cả. Giao bảo bối ra đây, 3 năm tên cường đạo đã vây lại, tất cả đều vác đao đầu quỷ. Đội hình đối phương không nhỏ, toàn bộ đều là động hư cảnh. Ngồi vững vào. Lão đầu chọc lập tức đứng dậy, một tay bấm pháp quyết. Lập tức, phi kiếm dưới chân, ong một tiếng rung lên, biến thành lớn tới 10 trượng, trên thân kiếm, còn khắc ra từng đạo bí văn cổ xưa, ra chỉ uy kiếm khủng bố, càng có kiếm ý vô hình bay múa. Ôi! Chúng cường đạo thấy vậy, lập tức chia thành hai nhóm, hai người tấn công lên trước, 3 người còn lại thì chắp tay, vận dụng pháp phong cấm. Lão đầu chọc chửi bới, ngự động phi kiếm. Đừng nói, thanh cự kiếm này của hắn quả thực rất bá đạo. Hai tôn động hư cảnh tấn công tới, tại chỗ bị đâm bay ra ngoài, ngay cả phong cấm do 3 tôn khác liên thủ thi triển, cũng bị uy kiếm phá vỡ. Hắn cứ thế hoành hành ngang dọc, cưỡng chế thoát khỏi mảnh thiên địa đó. Chạy đâu? Chúng cường đạo mặt mày hung tợn, đều vác đao đuổi theo. Lão đầu chọc không thèm nhìn, chỉ an tâm ngự kiếm, có thể đuổi kịp, lão tử theo họ nhà ngươi. Nhanh quá! Triệu Vân cũng không nhìn phía sau, chỉ chăm chú nhìn thanh phi kiếm này. Trước đó không nhìn rõ, lần này nhìn kỹ, lại là tiên kiếm cấp thái hư, mang ra chém người, có lẽ không dễ dùng, nhưng dùng để chạy trốn, thật sự một đường phong lôi điện chớp, như một luồng cầu vồng vàng, xuyên ngang trời. Tiêu hao chắc là không nhỏ, Triệu Vân liếc nhìn lão đầu chọc, tự ý ngự động tiên binh cấp thái hư, sự hao tổn tiên lực là cực kỳ đáng sợ, khí huyết hùng hậu như lão đầu chọc, cũng đã tái nhợt mặt mày. Sự trả giá như vậy, tự nhiên có hồi báo. Nhìn những kẻ truy sát phía sau. Đếm từng người một, đều thở hổn hển, đuổi nửa đêm, vậy mà vẫn chưa đuổi kịp, lúc này, đang tụ lại chửi mẹ nó sao? Cướp bóc bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy động hư cảnh chạy nhanh như vậy. Đuổi, đuổi tiếp đi, lão đầu chọc cũng đang chửi, đơn đấu hắn không sợ, chỉ sợ bị hội đồng. Triệu công tử thì tùy, có vĩnh hằng giới che chở thân, đến bao nhiêu cũng tùy. Phi kiếm lại ong một tiếng rung lên, thu nhỏ lại không ít. Lão đầu chọc nuốt mấy viên đan dược, tiếp tục đi về phía đông. Đến một vùng biển, phi kiếm mới giảm tốc độ, như một con chim lớn, lượn lờ qua lại trên một khoảng không, lão đầu chọc ngồi trên đó, vẫn cầm cái la bàn, nhìn đi nhìn lại. Triệu Vân cũng đang nhìn, vùng biển chết chóc này, dường như không có gì khác lạ. Chính là chỗ này. Lão đầu chọc ngự động phi kiếm, như một luồng kinh hồng đâm thẳng xuống biển. Đến khi đủ sâu, Triệu Vân mới thấy manh mối, dưới đáy biển lại ẩn chứa càn khôn khác, lại có một tiểu thế giới, hơn nữa, còn là tiểu thế giới có thể di chuyển. Thảo nào lão đầu chọc lại mang hắn chạy qua chạy lại trên biển. Hai người lại rơi xuống, đã là một khu rừng u tối. Nói chính xác hơn, là một khu rừng u tối dưới đáy biển. Triệu Vân từng ngẩng đầu nhìn một cái, nước biển cuồn cuộn đều bị lực lượng thần bí ngăn cản. Đó hẳn là một tầng kết giới vô hình, trận nhãn nằm ngay trong khu rừng u tối, để ngăn nước biển tràn vào. Đi theo, lão đầu chọc xách kiếm, đi trước một bước. Triệu Vân nhìn một cái, cũng đi theo, u lâm mờ mịt u quang. Có sương mù lượn lờ, còn có từng bức dị tượng cổ xưa, ẩn hiện như có như không, ngoài ra, chính là từng đợt gió âm. Đây là chỗ nào? Triệu Vân tò mò hỏi một câu. Ta cũng không biết, nhưng bên trong có bảo bối. Lão đầu chọc trả lời tùy tiện. Sư phụ nói, nơi nào có bảo bối đều tiềm ẩn tai ương. Sư phụ ngươi không nói, làm gì cũng là một loại tu hành sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đầu chọc vừa đi vừa nhìn, đã không phải lần đầu đến, như một người dẫn đường. Mang Triệu Vân đi vòng vòng, bởi vì trong khu rừng u tối này, ẩn chứa mê tung tiên trận, lại còn khắc rất nhiều cấm chế. Không lâu sau, hai người mới dừng lại trước một hồ nước. Ở chính giữa hồ nước, có một tòa đài cao, dưới đài cao, là 99 tầng bậc đá. Nhìn trên đài cao, thì treo lơ lửng một viên linh châu màu vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và cổ xưa. Kia là cái gì? Triệu Vân hỏi. Thiên linh châu, khi lão đầu chọc nói, mắt lão sáng rực. Là một bảo bối. Triệu Vân xoa xoa cằm, nếu không lão đầu chọc cũng sẽ không kích động như vậy. Đi, lấy nó xuống. Ngươi sao không đi? Nếu ta vào được, còn dùng tìm ngươi. Ngươi còn không vào được, ta có thể vào sao? Nơi đây có cấm chế, chỉ tu sĩ nhân tộc mới có thể vào. Thật trùng hợp, ta là một con ô long. Lão đầu chọc nói xong liền bước tới một bước, như đâm vào tấm thép, bằng một tiếng, bị đẩy lùi trở lại. Vậy ta cũng không đi. Triệu Vân lắc đầu, vạn nhất chết bên trong thì sao? Lão phu đã dùng bí thuật thăm dò qua, bên trong không có sát trận. Lão đầu chọc nghiêm chỉnh nói. Ta không đi. Nếu lấy được thiên linh châu, vật này thuộc về ngươi. Lão đầu chọc nói, vung tay lấy ra một cái tiểu đồng lô lấp lánh tiên quang. Đây là luyện tiên lô, được đúc từ phổ thiên tiên thiết, cực kỳ giá trị. Ngươi đưa cho ta trước, ta mới đi. Triệu Vân nói. là của ngươi. Lão đầu chọc cũng rất dứt khoát, tại chỗ ném cho Triệu Vân. Triệu công tử đương nhiên không khách khí, nhưng hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của cái đồng lô này, một cái không đỡ tốt, suýt nữa ngã nhào, không hổ là tiên thiết đúc thành, quả nhiên phi phàm, cầm trong tay, khí vận rất hùng vĩ. Yên tâm, không có nguy hiểm đâu. Lão đầu lại lấy ra một sợi xích sắt, buộc vào người Triệu Vân, sau đó còn khắc một đạo bí văn, nếu gặp nguy cấp, lão phu liền kéo ngươi ra. Cũng được. Triệu Vân vẫn đang nhìn đồng lô, kẻ còn kích động hơn hắn, là Thanh Long Uyên kiếm kia. Tiên thiết đó. Nếu nuốt thứ này, hương vị hẳn là không tồi. Mau đi. Lão đầu chọc thúc giục một tiếng. Còn về cái tiểu đồng lô, quả thực là một bảo bối khó tìm, cũng quả thực rất giá trị, lão đã cất giữ nhiều năm. Vì để lừa tiểu bối đi lấy Thiên Linh Châu, lão cũng đã đổ máu vốn rồi. Cũng không sao. Đợi lấy được Thiên Linh Châu, lại cướp lại của thằng nhóc này. Chuyện này lão thường xuyên làm. Được thôi, Triệu Vân thu tiểu đồng lô, một bước đạp vào hồ nước. Như lão đầu chọc đã nói, trong hồ nước quả thực không có nguy hiểm, đi liền mười mấy bước, cũng chưa thấy dị trạng, dường như chỉ là một hồ nước bình thường. Nơi hiểm ác thực sự, hẳn là tòa đài cao kia. Ngươi nhanh lên một chút. Đây không phải đang đi sao? Trong u lâm dưới đáy biển, tiếng la ó không ngừng vang lên. Lão đầu chọc đứng sừng sững bên ngoài hồ nước, nhìn chằm chằm đầy mong ngóng. Triệu công tử thì bước trên mặt hồ đi vào, mỗi bước đều đi vô cùng thận trọng. Cho đến khi đi tới dưới bậc đá, vẫn không thấy có nguy hiểm. Hắn đứng yên, trước tiên nhìn quanh tứ phía, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên. 99 bậc đá, phủ đầy bụi bặm, toát ra khí tức tăng thương, không biết vị tiền bối nào đã tạo ra đài cao này, càng không biết tòa đài cao này đã tồn tại bao nhiêu năm. Bay lên, lấy rồi đi ngay. Lão đầu chọc gọi một tiếng, Triệu Vân không đáp lời, ngược lại muốn bay, nhưng lại bị một loại lực lượng đáng sợ đè nén. Cấm bay, không thể ngự không. Nếu không lầm thì phải bước qua 99 bậc đá, mới có thể lấy được Thiên Linh Châu. Đây có lẽ là một loại khảo nghiệm mà tiền bối để lại cho hậu bối, nếu ngay cả bậc đá cũng không thể vượt qua, còn nghĩ đến chuyện lấy bảo bối. Triệu Vân hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân. Bước đầu tiên dẫm lên, lập tức cảm thấy áp lực mạnh hơn một phần. Bước lên bậc đá thứ hai, uy áp mạnh hơn bậc thứ nhất. Thì ra là vậy. Trong lòng Triệu Vân đã hiểu rõ, càng lên cao áp lực càng mạnh. Chuyện này hắn đã từng trải qua, năm xưa ở Thiên Tông, khảo nghiệm vào nội môn cũng tương tự như thế này, chỉ khi đi đến tận cùng mới xem như thật sự qua cửa. Đương nhiên, thiên thê của Thiên Tông căn bản không cùng đẳng cấp với cái này, mới đi được hơn 10 tầng, uy áp đã mạnh đến mức khiến hắn bước đi khó khăn. Cố lên! Lão đầu chọc hô lên, dường như đã thông qua thần thái của Triệu Vân mà nhìn ra huyền cơ của bậc đá, phải gánh chịu uy áp mà đi lên, nếu nội tình không đủ thì cũng không thể đi đến tận cùng. Ầm, dầm. Bước chân của Triệu Vân càng lúc càng trở nên nặng nề, hay nói đúng hơn, uy áp càng lúc càng nặng nề, đến mức mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra tiếng rầm, dù là nội tình của hắn, cũng bị ép đến mức mặt đỏ bừng, trên trán còn nổi từng đường gân xanh, luôn cảm thấy trên người đang gánh một ngọn núi lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát thể phách của hắn. Bước thứ 67, hắn dầm một tiếng ngồi phịch xuống đó. Đến lúc này, uy áp đã mạnh đến mức cực kỳ khủng bố, nghiền ép khiến hắn ho ra từng ngụm máu lớn. Thấy cảnh này, lòng lão đầu chọc nguội lạnh đi phân nửa, mới chỉ là bước thứ 67 mà dường như đã không chống đỡ nổi rồi. Tiểu tiên mà hắn tìm rõ ràng không thể vượt qua khảo nghiệm 99 bậc đá. Về đi. Lão đầu chọc hô lên một tiếng. Triệu Vân vẫn không đáp lời, cứ ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Cấm chế tốt. Lời lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Uy áp vô cùng cường hãn, cũng là một loại tu luyện luyện thể. Hắn lại đứng dậy, dầm một tiếng bước lên tầng thứ 68. Lần này, đã không còn đơn giản là ho ra máu nữa. Tứ chi bách hải của hắn đều vang lên tiếng lạch cạch, gãy đứt không ít. Bước thêm một bước nữa, chính là ngũ tạng lục phủ. Sau đó, là kỳ kinh bát mạch của nhục thân. Rất tốt. Mắt Triệu Vân lóe lên vẻ rực rỡ, vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Cũng vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, một cái tôi luyện thân thể, một cái tái tạo, một cái tôi luyện thể phách, một cái nối liền gân mạch, tu luyện như vậy, hiệu quả gấp bội, có thể rèn luyện xương cốt của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, còn có nguyên thần, chịu đựng áp lực đáng sợ, lực lượng nguyên thần cũng càng thêm tinh khiết. Cái gọi là phá rồi lập, dường như chính là đạo lý này. Thằng nhóc tốt. Lão đầu chọc thở dài cảm thán, vốn dĩ không mấy xem trọng tiểu tiên nhân kia, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra lại là một kẻ chịu đòn, bước thứ 67 đã ho ra máu. Vậy mà cứ thế đi một mạch đến bước thứ 93. Có khi, tiểu tiên đó thật sự có thể giúp hắn lấy được Thiên Linh Châu. Bước thứ 94, Triệu Vân lại một lần nữa dừng lại, ho ra từng ngụm máu lớn. Vị tiền bối ở tiên đài này, thật đúng là một kẻ tàn nhẫn. Uy áp nặng nề đến vậy, thật sự có thể lấy mạng người, nếu là tiên nhân bình thường, e rằng đã sớm bị nghiền thành một đống thịt nát xương tan rồi. Đến đây, Triệu Vân quát vang, nén chịu kịch đau, liên tiếp bước ra ba bước, uy áp ở bước thứ 97, dường như đã tăng gấp đôi, ép hắn ngã lăn ra đất, toàn thân máu me đầm đìa, trong cơ thể vang lên tiếng lạch cạch như pháo nổ. Hắn đủ sức chống đỡ. Dịch Cân Kinh và Trường Sinh Quyết cùng vận chuyển. Xương cốt gân mạch hết lần này đến lần khác vỡ nát, cũng là hết lần này đến lần khác được tái tạo. Chỉ còn hai bước nữa, toàn thân lão đầu chọc căng thẳng, có lấy được Thiên Linh Châu hay không, đều phải xem tiểu bối kia có chống đỡ nổi không. Điều này không chỉ cần cường độ nhục thân, mà còn cần ý chí kiên cường. May mắn thay, hai điểm này Triệu Vân đều có. Hắn lại một lần nữa đứng dậy, kiên định nhấc chân. Rắc, một bước hạ xuống, vang lên tiếng rầm. Một bước hạ xuống, cũng là gân cốt đứt lìa. Triệu Vân dừng lại, dứt khoát ngồi xuống bậc thứ 98. Ngồi một cái, liền là 3 năm ngày. Trong 3 năm ngày đó, hắn không ngừng tôi luyện thể phách. Trong 3 năm ngày đó, lão đầu chọc sốt ruột muốn chết, chỉ còn bước cuối cùng thôi, tên khốn ngươi mau đi đi chứ. Ta không đi. Ta đang tu luyện. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Hắn cứ ngồi yên ở đó, mặc cho uy áp bao trùm, còn hắn thì liều mạng vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh và vạn pháp trường sinh quyết. Đây là một sự đối kháng giữa hủy diệt và tái sinh. Người dám tu luyện như vậy, không ai không phải là nhân vật hung hãn, yêu nghiệt nghịch thiên, xưa nay không đi theo lối mòn. Các tiên nhân khác đến đây, cũng không dám liều lĩnh như hắn. Làm gì đó? Lão đầu chọc lại la lên một tiếng. Hay là ngươi lên? Triệu Vân mắng một tiếng, miệng đầy bọt máu. Mệt thì nghỉ ngơi một lát. Lão đầu chọc hít sâu một hơi, chỉ sợ Triệu Vân bỏ cuộc không làm nữa. Triệu Vân cũng thật thà, thật sự cứ ngồi đó nghỉ ngơi. Khó có được một nơi tu luyện tốt như vậy, hắn sao nỡ rời đi. Hắn thì hưởng thụ, còn lão đầu chọc bên kia lại là sự giày vò đau khổ, ngày dài như năm. Đến ngày thứ 6, mới thấy Triệu Vân đứng dậy, hắn đã dần thích nghi với uy áp đáng sợ ở tầng thứ 98. Lợi ích đã đủ hạn chế, nếu cứ tiếp tục bám trụ tôi luyện như vậy, thì chỉ là lãng phí thời gian. Hắn cuối cùng cũng bước lên bước thứ 99. Uy áp đáng sợ, cũng tan biến trong khoảnh khắc đó. Triệu Vân đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, từ trong ra ngoài đều như được tái sinh. Lấy Thiên Linh Châu đi. Lão đầu chọc sốt ruột nhảy dựng lên. Không quên đâu. Triệu Vân tùy tiện đáp lời, lại gần Thiên Linh Châu, đi vòng quanh nhìn ngắm, viên châu này thật sự phi phàm. Ánh sáng vàng tỏa ra, như từng thanh kiếm sắc, đâm vào mắt khiến mắt đau nhói. Hắn mở tiên nhãn, hết sức dò xét. Lần nhìn này không sao, nhưng lại bị phản phệ, đồng lực bị hóa giải hoàn toàn, khóe mắt còn vương một vệt máu chảy ra. Bất kể là tiên nhãn hay thiên nhãn, đều lập tức mất đi ánh sáng. Triệu Vân vô thức ôm lấy hai mắt, đau đến mức đầu óc ong ong. Là hắn tự lượng sức mình, tự ý dòm ngó di vật của tiền bối, nên mới làm tổn thương nguyên thần. Hắn không dám nhìn nữa, tiện tay lấy Thiên Linh Châu. Thế nhưng, Thiên Linh Châu vừa vào tay, liền nghe thấy đài đá rung chuyển một trận, rồi sụp đổ ầm ầm, một luồng lực lượng thần bí mà mênh mông theo đó hiện ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn cực nhanh. Biến cố đến quá nhanh, dù là Triệu Vân cũng trở tay không kịp, bị cuốn vào trong vòng xoáy. Quỷ mới biết trong vòng xoáy ẩn chứa lực lượng gì, cuốn hắn đứng không vững, hơn nữa thể phách cường hãn cũng sắp bị xé nát, điều này còn đáng sợ hơn uy áp nhiều, ngay cả tiên lực cuồn cuộn cũng đã khô cạn. Về đây, lão đầu chọc biến sắc, kéo sợi xích sắt ra sức lôi về phía sau. Điều đáng lúng túng là, hắn không kéo Triệu Vân ra được, ngược lại bị Triệu Vân kéo tới, cũng không phải Triệu Vân đang kéo. Mà là Triệu Vân đang ở trong vòng xoáy, thân bất do kỷ, trùng hợp thay, có một sợi xích sắt nối hắn với lão đầu chọc, vòng xoáy xoay tròn cực nhanh, chẳng phải lão đầu chọc đã bị kéo tới sao? Điều lúng túng nhất là, lão đầu chọc không phải nhân tu, cấm chế của hồ nước vẫn còn đó, đó là một tầng bình phong vô hình, phi nhân tu, ai cũng không thể vào được, lần kéo lần giật này, cảnh tượng càng thêm lúng túng, loảng xoảng. Lão đầu chọc thảm rồi, hết lần này đến lần khác bị kéo giật. Cũng hết lần này đến lần khác va vào bình phong vô hình, hệt như hết lần này đến lần khác đâm vào tấm thép, tiếng bùng bùng rất có tiết tấu, đừng nói là tự mình chịu đựng, nghe thôi đã thấy đau, một cường giả động hư cảnh đường đường, lại bị va chạm đến mức không biết mình họ gì, chỉ biết đầu óc ong ong một mảnh. Rắc, rất nhanh, sợi xích sắt đứt lìa, hai người lúc này mới đứt liên lạc, lão đầu chọc bị va chạm đến ngây người, loạn choạng vài bước, rồi ngã nhào xuống đó, tại chỗ hôn mê. Cơ thể còn co giật từng trận, khóe miệng sùi ra một chuỗi bọt máu, lần đầu tiên đâm vào tường lại thê thảm đến vậy. Nhìn lại Triệu Vân, lại biến mất trong vòng xoáy. Cùng với sự biến mất của hắn, vòng xoáy cũng từ từ tiêu tán, hồ nước hỗn loạn cuối cùng cũng trở lại bình yên. Triệu Vân xuất hiện trở lại, là trên một vùng đất cứng, nơi hắn rơi xuống là một vũng máu. Đủ 3 năm khoảnh khắc, hắn mới ôm lấy lưng đứng dậy, lập tức nhìn quanh tứ phía. Những gì đập vào mắt đều là đại địa mênh mông, không thấy thực vật, cũng không thấy sinh linh, cỏ cây không mọc, chỉ có khí tức tăng thương phiêu đãng. Đây là đâu? Triệu Vân mặt mũi mờ mịt, chỉ biết đây là một tiểu thế giới. Hắn và lão đầu chọc đều đã đánh giá thấp U Lâm dưới đáy biển, trong tiểu thế giới lại còn ẩn chứa tiểu thế giới, là hắn đã vượt qua khảo nghiệm bậc đá, là hắn đã lấy được Thiên Linh Châu mới bị hút vào tiểu thế giới này, đây mới là tận cùng thực sự của U Lâm dưới đáy biển sao? Đại ca, có người. Long Uyên đột nhiên hô lên một tiếng, không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã thấy, cuối chân trời, dường như có một hình dáng người, thật sự đang chậm rãi đi tới, có lẽ thân thể quá nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống, đều khiến đại địa rung chuyển ầm ầm. Thân hình người đó quỷ dị, mấy khoảnh khắc trước còn ở tận chân trời, mấy khoảnh khắc này đã ở cách mười mấy trượng, ngũ quan mơ hồ, không nhìn rõ chân dung, chỉ có một đôi mắt, sâu thẳm như tinh không. Khí tức của hắn nóng bỏng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa. Dù khoảng cách còn mười mấy trượng, Triệu Vân vẫn cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt. Không phải chân nhân. Long Uyên lẩm bẩm. Cũng không phải ấn ký. Thiên Lôi bổ sung một câu. Thái Dương chân khí, chẳng trách lại nói là chủ nhân, vẫn là Triệu Vân nhìn rõ nhất. Đó đích xác không phải chân nhân, cũng không phải ấn ký gì, mà là một hình người do một đạo Thái Dương chân khí hóa thành. Đáng tiếc, Thái Âm chân khí của hắn đã bị bản nguyên hấp thu, nếu còn ở đó, nếu gặp Thái Dương chân khí, hai thứ đó chắc hẳn có chuyện để nói. Một cái chí âm một cái chí dương, chúng là đối lập và tương khắc bẩm sinh. Thái Dương chân khí động rồi, một trưởng cách không đánh tới, Triệu công tử tự nhiên không lùi bước, một quyền chấn thiên oanh ra. Quyền trưởng va chạm, xương nắm đấm của Triệu Vân nứt toác, máu vàng văng tung tóe. Nhìn Thái Âm chân khí thì càng thê thảm, lòng bàn tay lẫn cánh tay đều nổ tung. Đánh ngang hàng sao? Mắt Triệu Vân khẽ híp lại, đã nhìn thấu manh mối. Đây, hẳn cũng là khảo nghiệm mà tiền bối để lại. Dùng Thái Dương chân khí hóa thành hình người, tùy theo tu vi của đối thủ mà định cảnh giới, đánh thắng thì có cơ duyên, đánh không thắng thì cứ coi đây là nấm mồ là được. Pháp tắc thần minh ta còn từng giao chiến, lẽ nào lại sợ ngươi một đạo Thái Dương chân khí? Triệu công tử khá mạnh mẽ, chủ động tấn công, chiến ý trong khoảnh khắc bùng cháy đến đỉnh điểm. Ầm, đoàng, tiểu thế giới mênh mông, tiếng nổ vang vọng trời đất. Triệu Vân kịch chiến Thái Dương chân khí, giao tranh đến long trời lở đất. Về cục diện chiến đấu thì đương nhiên Thái Dương chân khí đã hoàn toàn yếu thế, bị Triệu công tử đập cho đứng không vững. Nếu nó chỉ có một mạng, hẳn đã sớm bị Triệu Vân đánh tan thành cho bụi rồi. Điều quỷ dị là, nó như có bất tử chi thân, bị đánh tan một lần liền tái tạo lại một lần, hơn nữa tốc độ cực nhanh, loại phục hồi tức thì. Mặc dù vậy, nó vẫn không phải đối thủ của Triệu Vân. E rằng ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể ngờ rằng, người đến thử thách ở đây lại là một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Cũng phải, tên này từng giao chiến với pháp tắc thần minh, Thái Dương chân khí dù mạnh đến mấy, trước mặt pháp tắc thần minh cũng chỉ đáng rách dày. Nơi đây chiến đấu sôi sục, nhưng bên ngoài lại tĩnh mịch lạ thường. Thấy thân thể lão đầu chọc run rẩy, cuối cùng cũng tỉnh giấc. Thế nhưng, đập vào mắt lão là một đống đổ nát, không còn thấy 99 tầng thạch thê, cũng chẳng còn đài cao hay tiểu tiên nhân kia. Cả hồ nước đều hỗn loạn, bị đá vụn và bụi bẩn làm cho đục ngầu không chịu nổi. Tiểu tử, lão đầu chọc ghé sát bờ hồ, hết lần này đến lần khác gọi. Nhưng than ôi, không có hồi âm. Bốn phía đều tĩnh mịch đến đáng sợ. Chết rồi sao? Lão đầu chọc thì thầm một tiếng, lông mày nhíu chặt. Lão không khỏi cảm thấy áy náy. Chính lão đã hại tiểu tiên nhân kia. Thiên Linh Châu không lấy được, còn hại người ta mất mạng. Ngoài áy náy, lão còn cảm thấy tức giận. Chủ nhân tạo ra tiểu thế giới này cũng thật quá vô liêm sỉ. Tiểu tiên nhân kia rõ ràng đã thông qua khảo nghiệm. Rõ ràng đã lấy được Thiên Linh Châu, thế mà đón lấy lại là một tử kiếp. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Đừng để lão tử điều tra ra ngươi là ai. Lão đầu chọc nghiến răng mắng. Đào hố lừa gạt hậu bối, đúng là quá thất đức rồi. Mắng xong, lão lại thở dài một tiếng, lấy một bầu rượu, rắc xuống bờ hồ. Một tiểu bối tốt biết bao. Cứ thế bị lão dắt vào bẫy, mất không ít bảo bối, còn hại người ta một mạng. Lão đi rồi, suốt đường đi ra. Lão còn lôi 18 đời tổ tông của U Lâm chủ nhân ra hỏi thăm từng người một. Ầm ầm, trong tiểu thế giới kia, đại chiến vẫn chưa dừng lại. Thái Dương chân khí quả thật cực kỳ chịu đòn, quỷ mới biết nó đã bị đánh tan bao nhiêu lần, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân thì càng đánh càng mạnh, không tin không thể hạ gục tên này. Ngươi còn chịu đòn hơn cả pháp tắc thần minh sao? Vừa nói dứt lời, Triệu Vân lại một quyền đánh bay Thái Dương chân khí. Thái Dương chân khí chợt đứng yên, lập tức hai tay chắp lại niệm quyết. Kèm theo tiếng ong, sau lưng nó mở ra một tòa cự môn hư ảo. từng đoàn pháp khí hư ảo như đao kiếm, đồng lô, tiên đỉnh, bảo ấn, linh kính ùn ùn lao ra từ bên trong. Bất kể loại nào, đều cực kỳ có tính sát thương, tỏa ra các luồng tuyệt diệt quang mang đủ màu sắc. Triệu Vân một trưởng quét ngang, bất kể đao thương kiếm kích hay pháp khí tiên binh, tất cả đều bị một trưởng đánh cho băng diệt. Ngay cả tòa cự môn hư ảo kia cũng đồng thời vỡ nát, và Thái Dương chân khí cũng lại một lần nữa bạo diệt. Lần này, nó không khôi phục hình người, mà tản thành một luồng khí, là Thái Dương chân khí thuần túy nhất. Triệu Vân thò tay, dễ dàng bắt lấy nó, cầm trong tay nhìn đi nhìn lại, thật không hổ danh Thái Dương, luồng khí này mang theo sự nóng rực xuất phát từ sâu trong linh hồn, khiến không gian xung quanh cũng bị đốt cháy đến méo mó. Triệu Vân đột nhiên cảm thấy thể phách run lên, nói chính xác hơn là huyết mạch bản nguyên của hắn đang rung động dữ dội, dấy lên sóng to gió lớn, lại bất ngờ hút luôn Thái Dương chân khí đi mất, dung nhập vào huyết mạch, trở thành dưỡng liệu của bản nguyên. Điều này khiến Triệu Vân trở tay không kịp, cũng khiến Thiên Lôi một phen hoảng hốt, chỉ sợ bản nguyên của chủ nhân sẽ cuốn luôn nó đi mất. Ngươi sao cái gì cũng nuốt thế? Triệu Vân nội thị bản nguyên, có thể thấy một mảng kim quang rực rỡ, bản nguyên dung hợp Thái Dương chân khí, dường như lại phục hồi thêm một phần. Huyết mạch càng tinh túy, lực lượng huyết mạch cũng càng bá đạo hơn. Ngay cả không gian tùy thân vĩnh hằng giới cũng lớn hơn một vòng. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, đây cũng là một cơ duyên lớn. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười, vội vàng khoanh chân tọa thiền. Bản nguyên lại phục hồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Chẳng trách Nguyệt Thần từng nói huyết mạch này rất mạnh và hung hãn, nửa vời vĩnh hằng tiên thể của hắn đã có sức mạnh như vậy, nếu là vĩnh hằng tiên thể hoàn chỉnh thì chẳng phải rất đáng sợ sao? Còn nếu là vĩnh hằng thể hoàn chỉnh thì chẳng phải càng nghịch thiên hơn sao? Không biết từ lúc nào, hắn đã thoát ra khỏi tiểu thế giới. Bên ngoài, không thấy lão đầu chọc, có lẽ lão đã rời đi rồi. Cái này thật ngại quá. Triệu Vân liếc nhìn vĩnh hằng giới, viên thiên linh châu kia vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lấp lánh, vốn dĩ là lấy giúp lão đầu chọc bảo vật, nhưng giờ đây, có phải hắn có thể giữ lại làm của riêng rồi không? Thấy chưa? Chuyến này quả nhiên không uổng công. Mượn thạch thê để tôi luyện thể phách, lại có được luyện tiên lô, thiên linh châu, thậm chí còn hấp thu được Thái Dương chân khí, giúp phục hồi huyết mạch bản nguyên. Đây đúng là cơ duyên trồng chất. Lão đại, hôm nay huynh thật là soái. Long Uyên kiếm y vị thâm trường nói. Ngày nào ta mà chẳng soái. Triệu Vân thuận tay, ném Long Uyên vào vĩnh hằng giới. Ý hắn rất rõ ràng, luyện tiên lô và thiên linh châu kia, đều thuộc về ngươi. Có nuốt được không, thì xem bản lĩnh của ngươi rồi. Được thôi. Long Uyên cười hắc hắc, lập tức lao thẳng về phía luyện tiên lô. Bản lĩnh của nó lớn lắm ư? Tiên thiết đúc thành thì sao, cứ chém là không sai một nhát nào. Nó cũng quả thật có vốn liếng này. Chưa đợi Triệu Vân ra khỏi hải để u lâm, nó đã chém luyện tiên lô nát bươn. Ngay cả những mảnh vỡ, dù vẫn còn lấp lánh, cũng bị nó nuốt sạch từng cái một. Còn về thiên linh châu, đây đúng là một khối xương khó gặp, một kiếm chém xuống lại cứng rắn đến mức không động đậy. Triệu Vân từng liếc mắt một cái, viên châu này quả thực quỷ dị, lại còn cứng hơn cả tiên thiết. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Ra khỏi hải để u lâm, Triệu Vân cúi mình vái lại. So với u lâm chủ nhân, hắn càng cảm kích lão đầu chọc. Nếu không phải lão đầu chọc dẫn hắn đến đây, hắn cũng chẳng thể gặp được nhiều cơ duyên đến vậy. Lão đại, chém không được. Long Uyên khẽ ho khan một tiếng. Chém không được thì đừng chém nữa. Triệu Vân vừa nói vừa xoay người. Đã là bảo bối tốt, cứ mang ra ngoài nghiên cứu một phen rồi tính sau. Chờ ngày nào đó gặp lại lão đầu chọc, có lẽ còn có thể kiếm được một món ân tình. Ngày hôm nay, Diệp gia bị một màn u ám bao phủ. Có những vị khách không mời mà đến, đang tụ tập tại đại điện Diệp gia. Số lượng lên đến mấy chục người, toàn bộ đều là cường giả động hư cảnh. Trong đó có vài người thậm chí đã đặt nửa bước chân vào thái hư cảnh, khí thế đặc biệt kiêu ngạo. Đây chính là cường giả của Hầu thị nhất tộc. Người đứng đầu, không ai khác chính là Hầu gia đại trưởng lão Hầu Nguyên. Hắn dẫn theo một đám người đến đây, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để thừa nước đục thả câu. Trận chiến trước đó đã càn quét toàn bộ Bắc Cực Tinh, và Diệp gia cũng là một bên tham chiến. Hơn 6 phần 10 chiến lực đỉnh phong của họ đều đã tử trận trong cuộc chiến, ngay cả Diệp gia lão tổ vốn là trụ cột cũng nửa sống nửa chết. Nguyên thần của lão bị trọng thương nặng, khiến tu vi rớt xuống thảm hại. Gặp phải đòn đả kích này, Diệp gia có thể nói là nguyên khí đại thương, không còn giữ được sự thịnh vượng như xưa. Ngược lại, Hầu gia tuy cũng có thương vong nhưng không đáng kể, còn lâu mới tổn hại đến căn bản. Quan trọng nhất là Hầu gia lão tổ vẫn bình an vô sự, lúc này mà luận về nội tình, họ tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp gia. Vậy thì sao có thể không nhân cơ hội này mà bòn rút đây? Khoáng sơn của Diệp gia ngươi ở Thiên Nam, từ nay thuộc về Hầu gia ta. Hầu Nguyên lạnh nhạt nói. Lời này không phải thương lượng, mà càng giống một mệnh lệnh tuyệt đối, bởi vì họ có đủ vốn liếng để làm vậy. Không chịu giao ra, vậy thì sẽ diệt Diệp thị nhất tộc các ngươi. Các ngươi ức hiếp người quá đáng, người bạo quát chính là Diệp gia gia chủ Diệp Phong, cũng chính là phụ thân của Diệp Lan. Tuy hắn cũng đã đặt nửa bước chân vào thái hư cảnh, nhưng vết thương của hắn không nhẹ, nguyên thần cũng bị trọng thương. Dù là bán bộ thái hư, nhưng khí tức lúc này của hắn còn không bằng một cường giả động hư bát trọng. Các trưởng lão của Diệp gia vốn đã thưa thớt, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Đừng nói đến việc chống đỡ cục diện, ngay cả đối kháng cũng trở nên khó khăn. Ngay trên địa bàn của Diệp gia, ngay trong đại điện của Diệp gia, khí thế chung của họ còn không bằng những kẻ ngoại lai. Từ đó có thể thấy Diệp thị nhất tộc đã suy bại đến nhường nào. Diệp gia hiện giờ có tư cách gì mà đòi đàm phán với Hầu gia ta chứ? Hầu Nguyên khóe miệng khẽ nhếch, ra vẻ cực kỳ cao ngạo. Đợi đến khi lão tổ nhà ta đích thân giá lâm, thì e rằng sẽ không còn chuyện dễ nói dễ thương lượng như vậy nữa đâu. Ngươi, đừng có không biết điều. Hầu Nguyên cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Diệp Phong. Vài lời ngắn gọn ấy lập tức khiến không khí trong đại điện áp lực đến cực điểm. Sự đối kháng về khí thế làm cả đại điện rung lên ong ong. Không khó để nhận thấy, Diệp gia yếu thế hơn hẳn. Động hư cảnh cũng chẳng còn mấy người, làm sao có thể chống đỡ nổi uy thế của đối phương. Cả đám bị áp chế đến mức lùi về phía sau. Diệp Phong thân là gia chủ còn tại chỗ phun máu. Phụ thân, Diệp Lan vội vàng tiến lên. À đúng rồi, thêm một điều nữa. Hầu Nguyên cười đùa cợt, con gái của ngươi, hôm nay chúng ta sẽ đưa đi. Thiếu chủ nhà ta đã để mắt đến nàng. Hai tộc chúng ta kết mối thông gia này, Diệp gia chắc hẳn sẽ không phản đối đâu nhỉ. Hầu Nguyên, Diệp Phong quát lên giận dữ, lập tức rút ra thanh sát kiếm. Các trưởng lão của Diệp gia cũng đều là những hán tử khí phách kiên cường. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng bọn họ không ngại tái chiến một trận nữa. Cho dù không địch nổi Hầu gia, cũng phải khiến đối phương phải trả giá bằng máu. Không biết điều như vậy, hôm nay ta liền diệt Diệp thị nhất tộc các ngươi. Hầu Nguyên khí thế bạo trướng. Các trưởng lão của Hầu gia cũng đều khí huyết dồi dào, có vẻ sẵn sàng khai chiến ngay tại chỗ. Tiểu bối, ngươi thật cuồng vọng. Chưa đợi hai bên kịp khai chiến, liền nghe thấy một giọng nói già nua vang lên từ ngoài điện. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng đen như gió bước vào đại điện. Người này khoác một chiếc hắc bào che kín mặt, không nhìn rõ chân dung, chỉ biết đó là một cường giả thái hư cảnh. Khí tức thái hư cảnh được triển lộ ra không chút che giấu. Đương nhiên chính là Triệu công tử rồi. Hắn vừa từ bên ngoài trở về, trùng hợp thế nào lại gặp phải cảnh tượng này? Vậy thì phải ra tay cứu giúp thôi. Cứu bằng cách nào đây? Đành phải liều mạng diễn xuất khí thế thái hư cảnh vậy. Diệp gia đang cần một cường giả thái hư cảnh để chống đỡ cục diện. Thái hư cảnh. Hầu Nguyên vừa nhìn thấy, lập tức nhụt chí mất một nửa. Người Diệp gia thì mặt mày ngơ ngác, không hiểu cường giả thái hư cảnh này từ đâu xuất hiện. Chỉ riêng Diệp Lan sững sờ một chút, bởi đôi mắt của Triệu Vân khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng chắc chắn đã từng gặp người này rồi. Không biết vị đạo hữu này đến từ đâu? Hầu Nguyên hai mắt hơi nheo lại. Người cũng xứng hỏi danh tính lão phu sao? Triệu Vân không thèm liếc nhìn. Sát khí bách niên hồng trần, kết hợp cùng uy thế thái hư cảnh. Đột nhiên bùng nổ, làm kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Vị cường giả thái hư cảnh này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Nếu không phải từng chém giết ra biển máu núi thây, sao có thể sở hữu sát khí khủng bố đến nhường này? Hầu Nguyên kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.